Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, Đại Tế Ti nhắc nhở. Người cho nàng tấm kia phối phương, đến cùng là cái gì? Đưa tiễn nhưng có thể ba người, phái phái trở lại khéo léo vì Cam Cốc Vũ lột lên nho. Đồng thời lại nhịn không được hỏi, Khâu Đạt Lâm tặng bảo bối, Cam Cốc Vũ ăn hai viên nho. Hàm Hồ nói, ta trước đi một chuyến Đại Tế Ti chỗ ấy, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Người đi tìm bọn tỉ muội chơi đi, cơm tối không cần chờ ta, vây lại trước hết ngủ. Úc, phái phái phồng má nhẹ gật đầu. Cam Cốc Vũ nhìn xem nàng nháy mắt, thế nào, không cao hứng? Không có, phái phái cúi đầu xuống, quay hàm lại là lại trống, tóm lại liền là một câu. Hỏi cái gì hỏi a, dạng này còn nhìn không ra ta đang hờn dỗi sao? Cam Cốc Vũ cho nàng một cái bạo lật. Ngươi không nói, vậy ta liền không ra khỏi cửa. Ở nhà cùng ngươi, ngoặc kép chấm chấm, ta chẳng qua là cảm thấy mình thật vô dụng a, đều không thể giúp ngươi gấp cái gì. Phái phái sâu kín nói, hiện tại ngược lại tốt, ngay cả cha hỏi ngươi, giúp ngươi ra nghĩ kế tư cách đều không có. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ, lập tức lại cho nàng một cái bạo lật, lại tới, suy nghĩ lung tung cái gì sức lực. Phái phái bị đau ôm đầu, lại là chừng Cam Cốc Vũ một chút, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, một hơi điều động như thế đại nhất bút vật tư, đến cùng là muốn làm gì? Cư nhiên hoàn không nguyện ý nói cho ta. Cam Cốc Vũ giật mình, lập tức cười khổ sờ lên đầu của nàng. Không phải ta không muốn nói cho ngươi, chỉ là bởi vì cái này cũng không thể coi là cái gì hào quang sự tình. Ta xấu hổ mở miệng mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Ám muội sự tình, phái phái kinh nghi nói. Cam Cốc Vũ cười với nàng cười, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Thánh Thụ Đỉnh, lão thân nghe Ti Kho nói, ngươi để nhưng có thể để một đống không thường dùng cổ quái vật liệu trong đêm mang đến Quang Diệu Thành đi. Đại Tế Ti một bên bận rộn, vừa nói, nghĩ đến, lại là như là phá giáp dược tề thủ đoạn a, xem như không kém bao nhiêu đâu. Cam Cốc Vũ gật đầu thừa nhận nói, bất quá lần này, như không phải là bởi vì thế cục đã đến hôm nay mức này, ta là thật không muốn làm như thế. Ngoặc kép chấm chấm, những việc này, chính ngươi nắm chắc tốt là được. Lão thân bên này tự sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi. Đại Tế Ti để cây viết trong tay xuống, ưỡn thẳng người đứng dậy. Về phần ngươi để nhưng có thể mang đến Quang Diệu Thành vật tư, lão thân để Ti Kho hướng Lý Diện lại xen lẫn không ít tài liệu khác, sau đó phân ba đường đưa ra ngoài. Như vậy, coi như ngộ nhỡ đồ vật bị cắt, đối phương cũng không dễ dàng như vậy từ hàng hóa bên trong suy luận ra phối phương tới. Cam Cốc Vũ nhướng mày, vẫn là Đại Tế Ti suy tính được chu toàn, trước đó là ta sơ sót, đa tạ. Bất quá từ tự nhiên chi lâm đến đế đô, không có truyền tống trận chỉ có thể đi bộ, đường xá tựa hồ cũng không nhiều, hơn nữa còn đều rời xa khu địch chiếm. Đại Tế Ti cẩn thận như vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Đại Tế Ti nặng nề gật gật đầu. Đông Nam Bình Nguyên hội chiến về sau, Phi Mạc thế lực mặc dù chủ yếu chiếm cứ tại Quyên Lam Thành lấy đông, nhưng cùng thì dã trong bóng tối đối toàn bộ đại lục tiến hành thẩm thấu. Chúng ta, Cát Lợi Thương Hội, Thính Vũ Quán Rượu, Viêm Hoa gia tộc cùng đế quốc quan phương mạng lưới tình báo, tất cả đều bị khác biệt trình độ đả kích. Bộ phận trận pháp truyền tống cũng bị phá hư. Nói cách khác, nhưng có thể các nàng cũng sẽ có nguy hiểm. Cam Cốc Vũ cau mày nói, hắn cái này mới rời đi mấy ngày, Phi Mặc người bên kia liền đã làm đến loại trình độ này, không thể không khiến người tắc lưỡi. Hiện tại bọn nhỏ đi ra ngoài, trên thân đều nhất định phân phối có các hệ cao giai ma pháp quyển trục, không gian hệ càng là chuẩn bị không ít. Đại Tế Ti nói, cũng không thể bị dọa đến không ra khỏi cửa không phải? Cam Cốc Vũ tâm sự nặng nề gật gật đầu. Bệ hạ truyền thư cho lão thân, đề nghị đem mấy nhà tổ chức tình báo cả hợp lại, cộng đồng chống lại phi mặc kẻ xâm lược dưới mặt đất thẩm thấu. Đại tế ti lại nói, gần nhất ngoại trừ đối nội rời bách tính an trí bên ngoài, lão thân cũng ở tay xử lý việc này. Người có gì tốt đề nghị sao? Cam Cốc Vũ đầu tiên là sững sờ, suy tư một trận mới nói, chỉnh hợp không có vấn đề. Bất quá tại chỉnh hợp về sau, mới mạng lưới tình báo nhất định phải từ chúng ta tự nhiên chi lâm đến chủ đạo. Bệ hạ bên kia nếu có lo lắng, cái này đại mạng lưới tình báo tại chiến hậu giải tán rơi chính là. Đại tế ti nhíu nhíu mày. Vào lúc này, chính chúng ta người ở giữa còn muốn so đo những này sao? Nói trắng ra là, ta tạm thời chỉ tin tưởng chúng ta mạng lưới tình báo của mình là. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Hậu phương lớn mạng lưới tình báo bị phá hư đến có chút quá nhanh. Ta không yên lòng chúng ta nội bộ có vấn đề. Đại tế ti nghe vậy trầm mặc một lát, lập tức gật đầu nói. Lão thân sẽ đem ngươi ý tứ chuyển cáo cho bệ hạ. Tin tưởng hắn có thể lý giải. Cam Cốc Vũ nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Lão thân nhìn ngươi không phải rất tại trạng thái. Vẻ mệt mỏi quá rõ ràng. Đại tế ti nhắc nhở nói. Quả nhiên áp lực vẫn là quá lớn a. Dù sao lão thân là cảm thấy. Tây Phất Luân Tát đem toàn bộ hy vọng ký thác vào ngươi một cá nhân trên người. Có chút quá mức, đừng nói hắn còn không trở thành chân chính tiên tri. Liền xem như thật sự tiên tri, cũng không có khả năng mỗi lần đều thấy chuẩn như vậy. Như vậy tinh tường, Cam Cốc Vũ đại hãn, không dám nhiều lời, hắn cũng không thể thành thật khai báo. Đây là bởi vì trước đó ban ngày tuyên y nổi a. Hắn vội vàng khoát tay nói ra, không cần không yên lòng, ta không sao, bất quá nói lên cái này, chúng ta tự nhiên chi lâm, nhưng có liên quan tới pháp thần tương quan ghi chép, tự nhiên là có, bất quá cơ hồ đều là hơn 8.000 năm trước tư liệu lịch sử. Đại tế ti chậm rãi nói, vụ tai nạn kia về sau, đại lục ở bên trên pháp thần càng ngày càng ít, rất nhanh liền tuyệt tích. Bởi vậy lưu lại ghi chép cũng không nhiều. Cam Cốc Vũ nghĩ, vẫn là hé miệng nói, mặc kệ như thế nào, vẫn là trước nhìn một cái rồi nói sau. Bây giờ tự nhiên chi lâm, đối ngươi lại không có cấm địa có thể nói, muốn làm cái gì liền đi làm đi. Đại tế ti gật đầu nói, bất quá cắt không thể quá mức vất vả, nếu không sợ tướng hoàn toàn ngược lại. Mặt khác, mặc kệ ngươi là nghĩ tìm đọc cái gì, vẫn là nghĩ cảm ngộ cái gì, có một cái địa phương nhưng tuyệt đối đừng không để ý đến. Cam Cốc Vũ một kỳ, người nói là thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện Thư Viện. Đại tế ti cười ha ha. Cam Cốc Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, vỗ ót một cái mà, đáng chết, thế mà đem trọng yếu như vậy một chút cũng quên, xem ra gần nhất quả nhiên là bận váng đầu. Không được, ta hiện tại liền trước đi qua một chuyến. Tự nhiên chi lâm bên này lời nói, vẫn là đặt ở cuối cùng cho thỏa đáng. Người muốn lấy tự nhiên hệ làm đột phá tới pháp thần giai. Vị thời cơ, kia rất có thể, cuối cùng tất nhiên sẽ trở về đến nơi này tới. Đại tế ti đồng ý gật đầu nói, đem nơi này lưu làm cuối cùng xung kích chi dụng, hẳn là một cái sáng suốt quyết định. Cam Cốc Vũ kích động gật gật đầu. Lập tức nhưng lại do dự một lát, lúc này mới có chút lo sợ mà hỏi thăm. Ngài nói, nếu là ta phí hết như thế đại kinh, cuối cùng vẫn như cũ không có thể đột phá. Hoặc là sau khi đột phá vẫn như cũ không cách nào chiến thắng phi mạc tứ hiền người. Bây giờ đây hết thảy có phải hay không liền có vẻ hơi lẫn lộn đầu đuôi rồi. Lão thân khuyên ngươi đừng có những này lo lắng mới tốt. Đại tế ti lắc đầu nói. Mặc dù lão thân ngu dốt, đời này đều khó có khả năng chạm đến loại kia độ cao. Nhưng đại đạo lý vẫn là hiểu được một chút. Phàm là có thể thành tựu pháp thần chi vị cường giả, nhất định đều có một viên cường đại nội tâm. Cam Cốc Vũ trầm mặc một lát, làm một lễ thật sâu. Cái này liền nhanh chân rời đi. Kinh ngạc nhìn bị mang lên cửa phòng. Đại tế ti trong mắt lại là lóe lên một tia mê võng. Pháp thần. Là như vậy à, miện hạ, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương,